Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Lan không để ý đến Tô Bân, tự mình đi lên. Tô Bân cảm thấy mình thất thố. Hắn đột nhiên nhớ ra mình đã bị người khác lừa, là vì có người hét lên nói Đinh Lan rơi xuống núi nên hắn mới vội vàng như vậy. Vậy thì vừa rồi người hét lên là ai? Kẻ này có mục đích gì? Tô phu nhân đứng trên cao, vẫy tay với hắn. Tô Bân vội vàng chạy về phía mẫu thân. Khương Đại Sơn đi đến bên Tiểu Diệp, nhỏ giọng nói, không sai, chính là nàng ta. Xem ra Lý thị vệ rất bảo vệ Tô gia. Tiểu Diệp hừ lạnh nói, đang nói chuyện thì Tô phu nhân không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt nàng ta, chặn đường đi của nàng ta. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô phu nhân, bà làm gì vậy? Tiểu Diệp nhìn khí thế của Tô phu nhân, có chút chột dạ hỏi, ta muốn nghe xem vừa rồi ngươi hét lên cái gì, ngươi có bản lĩnh thì hét thêm một tiếng nữa xem. Tô phu nhân lạnh giọng quát hỏi, ta không hét gì cả. Tiểu Diệp giả vờ bình tĩnh nói, chát, một cái tát đánh tới. Tô phu nhân quát lớn, ngươi coi người khác đều điếc hết sao? Ngươi gọi Đinh Lan, còn tiện nhân này ngươi gọi nàng ấy có ý gì? Có phải đang chế giễu Tô gia chúng ta không? Tiểu Diệp bị tát đến đầu óc ong ong, không ngờ bà lão này lại có sức lực lớn như vậy. Phu nhân chắc chắn nghe nhầm rồi. Ta không gọi, không phải ta gọi. Tiểu Diệp ánh mắt né tránh, nhìn Khương Đại Sơn như cầu cứu, nhưng Khương Đại Sơn như không nhìn thấy, không nghe thấy, mà đi thẳng lên trên. Tiểu Diệp đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh lẽo. Nàng ta lại trở thành một miếng rẻ rách, sau khi bị người ta dùng xong, liền bị ném đi không thương tiếc. Tô phu nhân, chính là nàng ta gọi. Ta còn hỏi nàng ta kêu ma quỷ gì, nàng ta còn C-H-E-T không thừa nhận. Chính là nàng ta gọi. Một nữ nhân Yên Vũ lâu vừa nãy ở bên cạnh Tiểu Diệp nói lớn với Tô phu nhân. Chát chát, tiếp theo là hai cái tát đánh mạnh vào mặt Tiểu Diệp. Là Tô Bân đánh, mắt hắn đỏ ngầu, đá nàng ta ngã xuống đất, miệng còn chửi rủa. Ngươi cũng xứng gọi tên Đinh Lan, ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng xứng, nói, ngươi gọi tên Đinh Lan, có mục đích gì? Nói, Tô phu nhân đi lên dẫm lên tay nàng ta, quát lên, là, thị vệ Khương bảo ta thử. Ta, không biết hắn ta muốn làm gì? Tiểu Diệp cắn răng, dứt khoát kéo cả Khương Đại Sơn vào. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về Khương Đại Sơn. Lão Lý cũng nghe thấy lời Tiểu Diệp nói. Hắn quát lớn với Khương Đại Sơn. Khương Đại Sơn, đứng lại, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Khương Đại Sơn quay người lại, vẻ mặt vô tội hỏi. Lý ca, tìm ta có chuyện gì sao? Đừng giả vờ ngây ngốc. Nàng ta nói chuyện vừa rồi là do ngươi sai khiến. Ta muốn nghe lời giải thích của ngươi. Lão Lý quát hỏi. Khương Đại Sơn nhíu mày, đi về phía Tiểu Diệp. Hắn ta giẫm một chân lên ngón tay nàng ta, nghe thấy một tiếng xương vỡ. Á, Tiểu Diệp hét lên thảm thiết, suýt nữa ngất đi. Ôi chao, xin lỗi, ta không nhìn rõ, thật xin lỗi Tiểu Diệp cô nương. Khương Đại Sơn vội vàng rút chân về, vẻ mặt áy náy hỏi, Tiểu Diệp cô nương vừa nói ta sai khiến ngươi làm gì? Ta không biết, ngươi có thể nói lại một lần nữa không? Hắn ta nhìn chằm chằm Tiểu Diệp bằng ánh mắt sắc bén, cắn chặt môi dưới, vẻ mặt dữ tợn. Tiểu Diệp ngẩng đầu nhìn, sợ đến mức giật mình, nàng trợn mắt, ngất đi. Cách chương.